Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 377, một mẻ hốt gọn. Đáp ứng ngươi. Ba chữ này vừa nói ra khỏi miệng, Liên Liên sắc mặt trực tiếp liền là biến đổi. Xoát một tiếng liền trở nên trắng bệch. Mẹ, tự mình có phải hay không bị thiên ma quấy dày tâm thần? Không muốn để cho Đường Tam táng điểm cái kia phù triện. Cùng lắm thì cái này thăm dò không tiến hành tiếp, trực tiếp hiện ra bản tôn. Hắn Đường Tam táng dám cùng mình đùa nghịch ngạch, hắn giống như thực có can đảm. Thế nhưng, như thế nào đi nữa? Mình hiện ra bản tôn nói cho hắn biết đây là một trận thăm dò. Đối mặt ba đại Bồ Tát cùng Ly Sơn Thánh Mẫu, hắn lại có thể nói tới ra cái gì? Mà mình vừa mới lại làm những gì? Mình nhất thời tình thế cấp bách vậy mà trực tiếp hô lên đáp ứng ngươi. Cái này câu này lời vừa ra khỏi miệng, coi như mình hiện tại biến trở về Quan Âm thân phận cũng đã chậm a. Hiện tại biến trở về đi, không càng thêm mất mặt. Vấn đề là, mình đầu óc đến cùng là rút cái gì điên, mới có thể nói ra một câu như vậy hơn hết đầu óc lời nói đến. Tâm ma, nhất định là tâm ma ảnh hưởng tới mình. Ân, cái này hỗn đản Đường Tam táng, mỗi lần nhìn thấy hắn chuẩn không có chuyện tốt. Nếu không phải Ly Sơn Thánh Mẫu mấy lần tương thỉnh, không tốt bác đại lão mặt mũi, mình đánh chết vậy sẽ không tới tham dự cái này một lần dò xét. Đường Tam táng cái gì nước tiểu tính, dọc theo con đường này tiếp xúc hiện tại mình còn có thể không hiểu rõ. Còn thăm dò đến cuối cùng khẳng định là phía bên mình ăn thiệt thòi a. Không được, lần này trở về sau, nhất định phải cùng Phật Tổ từ chức. Có can đảm Đường Tam táng mang theo Tề Thiên Đại Thánh, Thiên Bồng Nguyên Soái, Quyển Liêm Đại Tướng gánh xiếc thú Tây Thiên Thỉnh Kinh sự vụ người tổng phụ trách chức vị này yêu. Ai làm, mình là tuyệt đối không thể lại làm. Ngay tại Quan Âm Bồ Tát nghĩ như vậy thời điểm, Đường Tam táng bắt lại đối phương tay. Thật đát, Liên Liên cô nương ngươi thật đát đáp ứng. Bần tăng thật là vui. Thật cao hứng, quá hạnh phúc. Chọn ngày không bằng đụng ngày. Bần tăng tinh thông thiên văn địa lý, kỳ môn độn giáp, tinh tượng thuật số, vừa mới tính toán một cái, hôm nay liền là ngày hoàng đạo, thích hợp thành hôn, kỵ mai táng. Liên Liên cô nương, chúng ta đêm nay liền thành cưới a. Bị Đường Tam táng bắt lấy tay, Liên Liên cô nương vô ý thức liền muốn rút ra. Rút mấy lần, lại phát hiện Đường Tam táng một đôi bàn tay lớn tựa như kìm sắt bình thường nắm lấy mình không nhúc nhích tí nào, căn bản rút ra không được. Một bên khác, trước đó bị Đường Tam táng buồn nôn không nhẹ lão phụ nhân nhìn xem Liên Liên bộ dáng này, trong mắt thần sắc mấy lần chớp động, lộ ra một bộ ý vị thâm trường ý cười. Đã Đường trưởng lão cảm mến tiểu nữ vậy tán thành lần này hôn sự, lão phụ nhân tự nhiên không hội có ý kiến gì. Đường trưởng lão chính là đại đức cao tăng. Đường trưởng lão nói hôm nay là ngày hoàng đạo. Đối với Đường trưởng lão nói, lão phụ nhân tự nhiên là tin. Như vậy chọn ngày không bằng đụng ngày. Hôm nay lão phụ nhân liền cho hai người các ngươi thành hôn. Đường Tam táng nhếch miệng một cười, nắm lấy Liên Liên tay. Tạ lão phu nhân thành toàn. Bị Đường Tam táng nắm lấy Liên Liên trên mặt quính lên. Đối lão phụ nhân liền nháy mắt ra dấu. Lão phụ nhân lại làm như không thấy, trực tiếp không để ý đến đi qua. Tên là chân chân ái ái hai vị cô nương nhìn xem Liên Liên biểu hiện trên mặt, tiến đến lão phụ nhân bên tai thấp giọng nói thứ gì. Đã thấy lão phụ nhân lắc đầu, nói một tiếng không sao. Sau đó, lão phụ nhân tại chỗ đánh nhịp. Toàn bộ trong phủ bắt đầu răng đèn kết hoa, chuẩn bị hôn lễ. Rất nhanh, một canh giờ trôi qua, mặt trời đã tây dưới, màn đêm đã giáng lâm. Không biết lão phụ nhân cùng ba cái nữ nhi nói thứ gì. Đối với chàng hôn sự này cũng đã lại không có người phản đối. Đại sảnh, Đường Tam táng một thân đại hồng bào, đầu đội tân lang mũ, nắm một đầu giúp đỡ hồng tú cầu lụa đỏ. Lụa đỏ một chỗ khác dắt tại Liên Liên trong tay. Liên Liên một thân mũ phượng khăn quàng vai, trên đầu che kín đỏ khăn voan, một bộ xuất giá tân nương tử cách ăn mặc. Giờ lành đã đến, từng có thành thân kinh nghiệm nhị sư huynh xung làm người điều khiển chương trình. Giờ lành đã đến, mời tân lang hỉ nương ra trận. Đường Tam Táng liền nắm Liên Liên đi tới trong hành lang. Cúi đầu thiên địa, Đường Tam Táng một trận, nhíu mày chừng nhị sư huynh một chút. Vi sư danh tự tự kỷ táng chính là táng thiên, táng địa, lại bắt đầu bái thiên địa nói chuyện. Nhị sư huynh một mặt mộng bức, sư phụ, quá trình liền là như thế cái quá trình a. Bớt đi, thiên địa không cần bái. Nhị sư huynh gật gật đầu, như vậy cúi đầu cao đường. Đường Tam Táng cùng Liên Liên cùng nhau đối ngồi ở vị trí đầu lão phụ. Nhân xoay người bái một cái, hai bái phu thê giao bái. Hai bái về sau nhớ tới căn bản vốn không bái thiên địa. Nhị sư huynh vội vàng đổi giọng kém chút đau đầu lưỡi. Hai người quay người 90 độ mặt đối mặt, xoay người đối bái dưới. Kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng, nhị sư huynh lớn giọng vang lên lần nữa. Đường Tam Táng nắm lụa đỏ liền chuẩn bị hướng động phòng đi đến. Đúng vào lúc này, đã lâm vào hắc ám trong bóng đêm. Xa xa địa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Bang bang bang, bang bang bang, xin hỏi có ai không? Bần tăng Đường Tam Táng, táng thiên táng địa táng thương sinh Đường Tam Táng, chính là từ Đông Thổ Đại Đường mà đến, tiến về Tây Thiên bái Phật cầu lấy chân kinh hòa thượng. Nay đi ngang qua quý bảo địa gặp sắc trời đã tối, đến đây tá túc một đêm, mong rằng thí chủ tạo thuận lợi. Tĩnh, vừa mới bái xong thiên địa trong hành lang, có như vậy trong nháy mắt lâm vào chết bình thường yên tĩnh. Đường Tam Táng, bên ngoài tới cái Đường Tam Táng. Vậy cái này đám người không hẹn mà cùng nhìn về phía nắm lụa đỏ tân lang quan. Bên ngoài tới cái Đường Tam Táng. Vậy cái này là ai? Bần tăng Đường Nhị Táng, dường như đọc hiểu trong lòng mọi người ý nghĩ. Tân lang quan lễ mạo cười đối đám người gật gật đầu. Sau đó quay người lại. Tam đệ, là ngươi sao tam đệ? Ta là ngươi nhị ca Đường Nhị Táng a. Nhị ca, là ngươi sao nhị ca? Ta là ngươi tam đệ Đường Tam Táng a. Kẹt kẹt tiếng mở cửa về sau, ngoài cửa đi tới một cái cùng tân lang quan chức đến như đúc như thế hòa thượng. Hai người ôm cùng một chỗ, diễn ra vừa ra nhận thân vở kịch. Lão phụ nhân, ba cái nữ nhi, đại thánh cùng nhị sư huynh. A, nhanh như vậy liền gặp được sư phụ tam đệ. Xa lão tam nhìn xem cùng mình sư phụ ôm cùng một chỗ. Hòa thượng, liếm liếm bờ môi của mình, thấp giọng lầm bầm một câu. Hắn nhìn qua ăn thật ngon bộ dáng. Đại thánh, nhị sư huynh, hai người liếc nhau. Không hẹn mà cùng che mặt khoa học nghiên cứu chứng minh. Nguyên lai người không có đầu óc, như thế hội tìm đường chết nói như vậy. Nhị ca ngươi đã hoàn tục kết hôn. Tại cái này làm con rể tới nhà. Không đi Tây Thiên thỉnh kinh. Tên là Đường Tam Táng hòa thượng nhìn xem mặc tân lang quan phục sức Đường Nhị Táng hỏi. Đường Nhị Táng gật gật đầu. Có đại ca cùng ba vị đệ đệ đi lấy kinh. Bần tăng a. Ta có đi hay không đều không ảnh hưởng đại cục. Đường Tam Táng gật gật đầu. Một mặt tán đồng. Cũng đối. Sau đó, Đường Tam Táng đứng dậy. Đối cái kia một mặt hồ nghi nhìn xem. Hai huynh đệ giao lưu lão phụ nhân liền là cúi đầu. Tốt gọi lão phụ nhân người. Bần tăng vậy có cái yêu cầu quá đáng. Lão phụ nhân. Toàn trường. Ngươi. Lão phụ nhân há hốc mồm. Đường Tam Táng đoạt đáp trả. Mới chỉ một cái liếc mắt, bần tăng liền thấy ái ái cô nương. Trong nháy mắt đó, bần tăng liền cảm thấy mình không thể tự kềm chế rơi vào bể tình. Cho nên, bần tăng muốn mời lão phu nhân thành toàn. Nữ nhi này nha, giả một cái là giả. Cái này con rể tới nhà chiêu hai cái cũng là chiêu. Lão phụ nhân còn không có trả lời. Đường Nhị Táng ra tay trước hỏi. Tam đệ, người người không đi lấy kinh. Đường Tam Táng lắc đầu, chính như nhị ca nói, thỉnh kinh sự tình có đại ca cùng hai vị đệ đệ. Bần tăng có đi hay không đều không ảnh hưởng được đại cục. Đám người, lại là một trận hôn lễ, cũng không có trì hoãn bao nhiêu thời gian, dù sao đồ vật đều là có sẵn. Đường Tam Táng đi ái ái về sau, Hai đôi người mới đang chuẩn bị hướng động phòng đi ra ngoài. Đột nhiên, bang bang bang. Bang bang bang. Xin hỏi có người có đây không? Bần tăng đường tứ táng. Táng thiên, táng địa, táng thương sinh, táng tận thương sinh, táng mấy thân đường tứ táng. Bần tăng từ Đông Thổ Đại Đường mà đến. Hướng Tây Thiên bái Phật cầu lấy chân kinh. Hôm nay đi ngang qua quý địa. Gặp sắc trời đã tối. Đến đây tá túc một đêm. Nhìn thí chủ tạo thuận lợi. Đám người. Khi đường tứ táng lấy chân. Lão phụ nhân thanh ba cái khuê nữ đều gả về sau. Cả người đã một bộ bị chơi hỏng bộ dáng. Nhưng mà bang bang bang. Bang bang bang. Ngay tại ba cặp người mới chuẩn bị hướng động phòng đi đến thời điểm. Ngoài cửa lần nữa kịp thời vang lên tiếng đập cửa. Xin hỏi có người có đây không? Bần tăng đường ngũ táng. Táng thiên. Táng địa. Táng thương sinh. Mai táng sáu đạo táng mấy thân đường ngũ táng. Bần tăng từ Đông Thổ Đại Đường mà đến. Tiến về Tây Thiên bái Phật cầu lấy chân kinh. Nay đi ngang qua quý bảo tự. Gặp sắc trời đã tối đến đây tá túc một đêm. Mong rằng thí chủ tạo thuận lợi. Lão phụ nhân. Cái này mẹ nó thật là thọc hòa thượng ổ đúng không? Đáng sợ nhất là, đã đứng ở trước mặt hắn ba cái hòa thượng. Bất kỳ một cái nào hắn đều nhìn không ra nửa điểm già đến. Càng không thấy một điểm biến hóa vết tích. Cho tới trong nội tâm nàng cũng nhịn không được bắt đầu có chút hoài nghi. Chẳng lẽ lại cái này chút hòa thượng đều là thật? Chẳng lẽ lại, lão đường ra thật một tổ sinh năm cái hòa thượng? Còn năm cái hòa thượng đều đi lấy kinh. MMP, các ngươi năm cái hòa thượng là không phải có một cái cha ruột. Cái kia cha ruột gọi đường ngu công. Đời đời con cháu vô cùng tận vậy. Bất quá, coi như đều là thật. Đã ba cái hòa thượng đều cưới mình, nữ nhi. Bây giờ không có nữ nhi có thể gả. Cái kia đường ngũ táng cũng không thể lại nháo ra cái gì yêu thiêu thân đi. Nhưng mà phu nhân có chỗ không biết, sinh xong bần tăng về sau, mẫu thân liền khó sinh chết rồi. Bần tăng từ nhỏ khuyết thiếu tình thương của mẹ, bởi vậy ngưỡng mộ trong lòng đối tượng cũng là tuổi tác lệch lâu một chút. Bần tăng vừa mới tiến đến, nhìn thấy phu nhân trong nháy mắt cũng cảm giác được phu nhân liền là bần tăng cả đời này sở muốn. Đợi đối xử mọi người, mong rằng phu nhân không bỏ, không muốn cự tuyệt bần tăng tình nghĩa. Trợ từ, dùng ở đầu câu người nguyện ý. Bần tăng nguyện từ bỏ Tây Thiên thỉnh kinh. Lưu tại cái này trong phủ cùng mấy vị huynh trưởng cùng một chỗ chiếu cố phu nhân cùng mấy vị ái nữ. Chấm ngoặc kép, lão phụ nhân, MMP, các ngươi đây là một tổ hòa thượng vẫn là một tổ thổ phỉ a? Tam quang chính sách a? Coi như tam quang chính sách, lúc nào còn nhiều thêm một đầu cưới ánh sáng tân chính. Cái này mẹ nó chính là muốn một mẻ hốt gọn. Mẹ con bốn cái cho hết cưới đi a. Nhìn xem trực tiếp mộng bức ở nơi đó lão phụ nhân. Đường ra bốn huynh đệ liếc nhau. Dù sao thỉnh kinh sự tình có đại ca đi đủ để. Ta đám huynh đệ cũng vui vẻ đến tiêu diêu tự tại. Càng nguyện cùng lưu trong phủ thân càng thêm thân. Nhìn phu nhân thành toàn. Nói lời này thời điểm. Đường tam táng trong lòng còn đang âm thầm phỏng đoán. Nói đến, không biết lần này có thể hay không nghiệm chứng một chút mười mấy năm qua một mực quanh quẩn tại. Mình nghi ngờ trong lòng. Bốn thánh thử thiên tâm một màn này. Nếu quả thật thanh biến thành liên liên quan âm lột sạch như vậy biến thành mười mấy tuổi tiểu cô. Nương nữ trang đại lão. Đến tột cùng là thật nữ hài thân thể. Vẫn là lột sạch về sau móc ra so với chính mình còn lớn hơn. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.